Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 291, đại lượng linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định không giết Nhâm Tân. Đoạn Trần cũng có ý nghĩ của mình ở bên trong. Giết Nhâm Tân, hắn Đoạn Trần cố nhiên trong lúc nhất thời sảng khoái. Nhưng tâm tình sảng khoái về sau, lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Không giết Nhâm Tân, nếu như Nhâm Tân nói tới cuối cùng cái kia lời nói làm thật. Như vậy, hắn liền có khả năng đạt được một cái thiên nhân cảnh hồn phách. Làm tôi tớ, mà lại là nhận linh hồn ước thúc. Đối mình tuyệt đối trung tâm cái kia một loại. Nếu như Nhâm Tân nói tới lời nói này là giả, Đoạn Trần cũng không có tổn thất. Vẻn vẹn chỉ là trì hoãn một chút giết hắn mà thôi. Đổi lại là tại mấy năm trước đó, tính cách còn tương đối xung động thời điểm Đoạn Trần, đoán chừng lười nhắc nghe Nhâm Tân những cái kia nói nhảm. Không cần suy nghĩ, liền sẽ giết chết hắn. Nhưng bây giờ Đoạn Trần, cuối cùng qua cái kia đoạn xúc động niên kỷ, đã kinh biến đến mức tương đối thành thục, cũng tương đối lý trí một chút. Cái kia phiến từng bị lục sắc sương mù bao phủ khu vực. Mặc dù bây giờ nhìn lại, đã không có nguy hiểm gì, nhưng ra ngoài cẩn thận, Đoạn Trần vẫn là không có trải qua, mà là tại một khu vực như vậy xung quanh, tiền định hai gốc cái đầu khá lớn đầm lầy thực vật. Thông qua thảo mộc giai binh, bắt đầu diễn hóa, mấy phút thời gian về sau, hai gốc đầm lầy mộc linh bị diễn hóa ra. Bọn chúng tại Đoạn Trần ý thức mệnh lệnh phía dưới, cất bước đi hướng bọn chúng tiền nhiệm chỗ móc ra chỗ kia hố to. Hố to chung quanh, vài trăm mét khu vực bên trong, chỗ có sinh vật đều đã mất đi bọn chúng linh. Cũng bởi vì không có phiến khu vực này bên trong thảo mộc chi linh phối hợp, Đoạn Trần thảo mộc hữu linh đối với phiến khu vực này thăm dò cường độ bị thật to suy yếu. Đặc biệt là chỗ kia lõm đi xuống bên trong hố to, Đoạn Trần đối càng là hoàn toàn không biết gì cả. Hai cái đầm lầy mộc linh có lẽ là bởi vì bản thể chính là đầm lầy thực vật nguyên nhân. Bọn chúng tại trong vùng đầm lầy chạy vội tốc độ rất nhanh. Bất quá mấy tức thời gian, liền đã đi tới chỗ kia hố to bên cạnh. Sau đó không chút do dự thả người nhảy lên, trực tiếp liền nhảy vào đi vào. Thông qua bọn chúng con mắt, Đoạn Trần thấy được, bọn chúng tiền nhiệm, cái kia hai gốc chăm chỉ đào thợ gạch ngói người, đã khôi phục thành bọn chúng nguyên bản dáng vẻ, cây an tĩnh ngã xuống cái kia phiến nước bùn bên trong. Bọn chúng cũng đều đã mất đi linh, cảnh là cái gì nhìn mặc dù lông tóc không tổn hao gì. Nhưng bọn chúng đã là tử vật, không dù có được sinh mệnh, tại hai gốc ngược lại ở trong bùn cây bên cạnh, cái kia kim loại hộp nửa mở. An tĩnh hãm tại màu đen nước bùn bên trong. Trong đó, có sáng tỏ ánh sáng màu nhũ bạch quanh quẩn. Tại Đoạn Trần ý thức mệnh lệnh dưới, một cái đầm lầy mộc linh đi tới, đem kim loại hộp nhặt lên, sau đó đem nó mở ra. Nhất thời, kim loại trong hộp đồ vật, trực tiếp liền bại lộ tại trong bầu trời đêm dưới ánh trăng. Nhâm Tân chỉ ít có một điểm không có gạt người. Trong cái hộp này, xác thực đều là chút bảo bối. Trong đó chỗ thịnh phóng lấy, tràn đầy đều là ánh sáng màu nhũ bạch quanh quẩn linh thạch. Còn có chút ít vật gì đó khác. Những vật này có thoạt nhìn như là khối kim khí, có nhìn như thủy tinh giống như lưu ly. Mặc dù không phải linh thạch, nhưng so linh thạch phát ra đến quang mang còn muốn sáng tỏ một chút. Xem xét cũng không phải là cái gì vật tầm thường. Tại màn đêm phía dưới, cái này kim loại hộp bị hoàn toàn mở ra về sau, phát ra tới mông mông quang hoa, thậm chí chiếu sáng phương viên gần trăm mét xa khu vực. Vì phòng ngừa cái này kim loại trong hộp lại giấu có nguy hiểm gì, Đoạn Trần để hai cái đầm lầy mộc linh nâng cái này kim loại hộp đi ra đầm lầy về sau. Tại cách hắn ước chừng 1000 mét bên ngoài địa phương, đem cái này kim loại trong hộp đồ vật phần phật một chút, cho hết ngã trên mặt đất, một chút xíu thanh lý đồ vật bên trong. Dưới bóng đêm, có một ít dã thú hung thú bị mảnh này quang mang hấp dẫn mà đến. Nhưng bằng cường đại dã thú trực giác, bọn chúng ẩn ẩn cảm giác đến đứng tại quang mang trước đó hai người kia hình quái vật khó đối phó. Chỉ dám đứng xa xa nhìn, không nên dựa vào trước. tại xác định lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Đoạn Trần cất bước đi tới. Tâm niệm vừa động ở giữa. Trên mặt đất tán lạc những thứ này vật sáng. Cùng bị ném vào một bên kim loại hộp. Cho hết hắn thu vào trong nạp giới. Tại thu nhập nạp giới trước đó. Đoạn Trần đã kiểm kê qua. Tổng cộng là 473 khối linh thạch. Cùng 23 khối nhiều loại cái khác phát sáng vật. 473 khối linh thạch A. Đoạn Trần chỉ cảm thấy mình tâm bịch bịch nhảy không ngừng. 473 khối linh thạch. Chính là 473 vạn mặc thạch. Như chuyển đổi thành trong hiện thực thông dụng điểm. Chính là hơn 5 ức thông dụng điểm số. 5 ức điểm A. Đây đối với trước đó Đoạn Trần tới nói. Hoàn toàn là không dám tưởng tượng một khoản tiền lớn. Mà bây giờ, cái này số tiền lớn đã hoàn toàn thuộc về hắn Đoàn Mỗ người. Có lẽ là bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hoặc là Đoạn Trần ở trong game trải qua quá nhiều sóng gió. Tâm tính đã kinh biến đến mức thành thục không ít. Đối mặt cái này số tiền lớn, Đoạn Trần cũng vẻn vẹn chỉ là tim đập nhanh hơn 2 phút mà thôi. Về sau, cả người hắn liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Lại một lần nữa khôi phục vì một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Nhâm Tân, Triệu Dương bảo vật tư tàng ở nơi nào? Ngươi bây giờ có thể nói. Rời đi mảnh này đầm lầy khu vực về sau. Thông qua thần hồn nội thị thuật. Đoạn Trần đối đã suy yếu đến không thành hình người Nhâm Tân nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tốt, Đoàn gia, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết. Nhâm Tân hồn phách mặc dù nhìn đã thoi thóp. Nhưng đối với Đoạn Trần đặt câu hỏi, không dám chút nào chần chờ. Lúc này liền đáp lại nói, Nhâm Tân, cá nhân ngươi cặn bã. Ngươi thực có can đảm nói ra ta những cái kia linh thạch địa điểm ẩn núp. Ngươi chết không yên lành. Cách hắn không xa lắm. Đồng dạng bị quấn tại to lớn phiến lá bên trong Triệu Dương. Lúc này mặt đều tái rồi. Cắn răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm người sư đệ này nhìn. Nhâm Tân nhưng căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp bắt hắn cho xem như không khí. Thời khắc này Nhâm Tân. Trong mắt chỉ có Đoạn Trần. Đoàn gia, Triệu Dương tên kia bảo tàng vật địa phương. Cách nơi này cũng không tính quá xa. Kia là một mảnh rừng hồ. Vị trí cụ thể là. Nhâm Tân, ta Triệu Dương thề. Nếu như có thể chạy thoát. Ta cái thứ nhất muốn giết người. Chính là ngươi. Ngươi tên hỗn đản. Cá nhân ngươi cặn bã, ngươi cái nghiệt xúc, Triệu Dương một bên ra sức tại phiến lá bên trong dãy giụa lấy. Một bên la hét, bởi vì quá kích động, dùng từ có chút không đúng lắm, liền ngay cả nghiệt xúc đều đi ra. Nhâm Tân lại chỉ là cười lạnh, chạy thoát, ngươi cho rằng tại anh minh thần võ đoàn ra trong tay. Ngươi có thể trốn được a, đã trốn không thoát, ngươi tư tàng những cái kia vật ngoài thân. Đặt ở chỗ đó lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng nhanh chóng hiến cho Đoàn gia. Đoàn gia nếu như tâm tình tốt, cố gắng liền sẽ không giết ngươi. Hắn những lời này, thoạt nhìn là tại đối sư huynh của hắn Triệu Dương nói. Nhưng là người liền nhìn ra được. Những lời này là nói cho Đoạn Trần nghe. Mà Đoạn Trần cũng đúng là nghe được. Khóe miệng của hắn không khỏi kéo ra. Suy nghĩ trong lòng lại là một câu. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ, nghĩ thì nghĩ, Đoạn Trần dưới chân lại không chậm, chiếu vào Nhâm Tân chỗ cho ra vị trí kia, bước chân thật nhanh giữa rừng núi chạy nhanh, cách trương.